Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 187, trong phòng ngủ dài ra khuẩn nấm số lượng thật sự quá nhiều. Dù là Tống Miên Miên mấy người tay chân lanh lẹ, điểm tâm sau vẫn dừng lại ở trong phòng ngủ ngắt lấy. Này hội từ các loại ngắt lấy hết cũng đã đến hơn 4 giờ chiều giờ. Tống Miên Miên trong phòng ngủ ngồi xổm đứng đứng cả ngày. Liền eo cũng đau xót chướng vô cùng. Thực tế Tống Miên Miên ngày bình thường thân thể tố chất không thế nào tốt. Nếu không phải có mộc hệ dị năng hỗ trợ trèo trống, khôi phục, nàng minh hai ngày sau sợ là đều được vịn eo đi bộ. Tại đây trong phòng ngủ ngắt lấy tùy ý sinh trưởng khuẩn nấm. Có thể so sánh nàng lúc trước tại khuẩn nấm trong phòng ngắt lấy phiền toái nhiều. Đặc biệt hay là những cái kia bay tới quạt đỉnh cấp giá sách sách vở lên khuẩn nấm bao tử trường. Thành cây nấm, không chỉ có muốn thỉnh thoảng bò lên trên bò xuống, ngắt lấy lúc còn phải càng chú ý cẩn thận, nếu không không nghĩ qua là, những cái kia sinh trưởng tại sách vở lên hồng thông nghiêu can nấm sẽ trực tiếp đem sách vở xé vỡ. Đầu năm nay giấy chất sách vở thế nhưng không rẻ, thực tế trên giá sách những sách này, hay là đã từng nguyên chủ cha mẹ lưu cho nguyên chủ, làm cho nàng đặc biệt bảo bối đồ vật, nàng tuy nhiên không phải tự nguyện đi tới nơi này cái thế giới. Nhưng nàng cũng không hy vọng chính mình đi vào về sau. Liền đem nguyên chủ cùng nguyên chủ cha mẹ đã tồn tại dấu vết hết thảy biến mất. Bất quá, cái này cả ngày xuống. Mọi người thu hoạch cũng dị thường phong phú, nhất giỏ giỏ khuẩn nấm lên sưng nhất sưng, khoảng chừng 1.600 nhiều cân. Cái này sức nặng tự liên Tống Miên Miên cũng không khỏi không cảm thán khuẩn nấm thần kỳ. Không chỉ có sinh trưởng tốc độ nhanh, hơn nữa sản lượng còn kinh người như thế. Muốn biết rõ nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh thân thể có mà lại chỉ vẹn vẹn có nàng một cái lớn bằng ngón tay cái. Nhớ ngày đó cây táo tiểu tinh linh một hơi kết thúc một vạn hơn 1.000 cân quả táo là không giả. Mà khi sơ cây táo tiểu tinh linh hình thể quan phúc cũng vượt qua nửa mẫu đất. Nửa mẫu đất là cái gì khái niệm? Đó chính là mở ra đến diện tích so nhà các nàng nhà này phòng ở còn xa xa rộng rãi hơn rất nhiều. Hôm nay cơm trưa cùng cơm tối tự nhiên mà vậy ăn đều là nghiêu can khuẩn. Giữa trưa gần kề chẳng qua là đơn giản xào xáo, đợi đến lúc buổi tối lúc, Tống Miên Miên còn nghĩ vốn là dừng lại ở trong nông trại gieo trồng các tinh linh cùng một chỗ. Lĩnh trở về nhà, chít chít, chít chít kỷ, Miên Miên, Miên Miên, ta muốn xem tivi, ta muốn xem tivi, vừa mới tiến ra môn, một đám lũ tiểu gia hỏa liền líu ríu kêu lên đứng lên. Nhao nhao tỏ vẻ chính mình muốn xem thích tiết mục tivi. Nhất là Tây Tây, càng là mới từ Tống Miên Miên túi áo bên trái trong túi áo toát ra đầu. Một đôi mắt liền sáng lóng lánh chỉ vào điều khiển từ xa chít chít thúc giục. Gần nhất hai ngày này nhưng làm Tây Tây cho nín hỏng. Đào tạo đặc thù cây nông nghiệp cùng đào tạo bình thường cây nông nghiệp bất đồng. Tiêu phí thời gian tinh lực xa xa không phải ngày xưa có thể so sánh với. Nhất là gần nhất những ngày này, mới dài ra cà chua cây non cùng với bắt đầu dựng lôi. Tây Tây thì càng lúc cần phải thời khắc khắc dừng lại ở trong nông trại nhìn mình chằm chằm đào tạo. Cây trồng, nó phải cam đoan nhóm này cà chua đều có thể thay nghén trở thành đặc thù cà chua. Cho nên gần nhất mấy ngày nay, Tây Tây không chỉ có ban ngày cần dừng lại ở cà chua ruộng đồng lý. Tự liên buổi tối cũng cần thường xuyên dừng lại ở ruộng đồng lý. Thạch Nhạc cùng Địch Tuấn hai người vì thế tự nhiên bảo trì độ cao cảnh giới. Hầu như chỉ cần là Tây Tây ban ngày dừng lại ở cà chua ruộng đồng lý. Hai người bọn họ bên trong sẽ có người từng giây từng phút chằm chằm vào cái kia phiến cà chua. Ruộng đồng, để phòng mặt khác ngoài ý muốn phát sinh. Chung quanh còn sẽ có mặt khác bảo tiêu 24 tiểu thời dò xét. Hơn nữa gieo trồng tinh linh tiến giai trở thành cao cấp chế sau. Thân thể cũng không hề như là lúc trước yếu ớt như vậy. Dần dần đã có bảo vệ mình năng lực, ẩn nấp cùng chạy trốn thủ đoạn càng là xa xa so với lúc trước mạnh hơn nhiều. người bình thường theo Tây Tây bên người đi ngang qua lúc. Nếu là Tây Tây không muốn, thậm chí những người này hầu như cũng không có biện pháp phát hiện sự hiện hữu của nó. Chít chít kỷ, chít chít, ta cũng muốn, ta cũng muốn, ta cũng phải nhìn tivi. Dư hấu tiểu tinh linh giơ lên tiểu chảo chảo lúc này cùng Tây Tây nháo thành nhất đoàn. Hai cái tiểu gia hỏa nhao nhao dùng biện pháp của mình bắt đầu đến đoạt điều khiển từ xa. Thân là một cái dư hấu tiểu tinh linh, theo trên thể hình mà nói nó xa xa so với Tây Tây lớn. Có thể Tây Tây tay chân linh hoạt, song phương ngươi tới ta đi, sửng sốt không có ai chiếm tiện nghi. Cuối cùng tivi điều khiển từ xa quyền sử dụng, ngược lại đã rơi vào gạo tinh linh tam huynh đệ trong tay. Khí Tây Tây quai hàm phồng đến lão cao, thiếu chút nữa biến thành chỉ cá nóc. Bất quá đây hết thảy đợi đến lúc cơm tối lên bàn lúc. Tống Miên Miên xuất ra một đám lũ tiểu gia hỏa ngày bình thường sử dụng chén nhỏ sau thịnh tốt đồ ăn. Thân là trong nhà số một ăn hàng, Tây Tây rốt cuộc duy trì không ngừng vốn là tức giận bộ dáng. Vui vẻ cầm lấy chén nhỏ lấy được chính mình cái kia một phần vô cùng cao hứng bắt đầu ăn. Một mực dừng lại ở phòng khách trên bàn trà pha lê trong chén hồng thông nghiêu can nấm tiểu tinh linh. Nghe thấy được theo chén tre trong khe hở bay tới đồ ăn hương. Bụng lần nữa phát ra ủng ục cục tiếng kêu. Chít chít kỷ, người muốn ăn cái gì ư? Tây Tây ôm chén nhỏ ngồi ở trên bàn trà, vừa ăn trong chén ớt xanh nghiêu can khuẩn, một bên hạnh phúc nheo lại hai mắt, mỹ vị tại hầu. Tự liên Tây Tây đối đãi nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh thái độ cũng mềm hóa xuống dưới. Trở nên cùng lúc trước hoàn toàn bỏ qua không giống với lúc trước. Đây chính là cái có thể cho nó cung cấp ăn ngon ra hỏa. Chít chít, hừ, lão tử mới không cần ăn đồ đạc của các ngươi. Nghiêu can khuẩn tiểu tinh linh hai tay hoàn ngực, mặt mũi tràn đầy hùng hổ. Trong phòng này người thật sự là quá ghê tởm. Tự liên gieo trồng tinh linh cũng trở nên cùng những cái kia hai chân quái giống nhau đáng giận. Chúng những này đáng giận ra hỏa, thậm chí ngay cả nghiêu can khuẩn đáng yêu như thế thực vật cũng ăn. Không chỉ có đại hỏa sao lan, còn có đun như thiên tạc, nhóm người này ra hỏa đơn giản phát số, nó là tuyệt đối sẽ không cùng bọn người kia thông đồng làm bậy. Cũng tuyệt đối sẽ không trở thành cái kia hai chân quái gieo trồng tinh linh. Xì sao, hết chương.